Tổng tài Daddy không thể trêu, tổng tài anh nhận nhầm người. Chương 1522. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiều Mộ Trạch nhếch miệng. Em cũng không cần phải cầu làm gì. Bởi vì một nửa sau này đang ở ngay trước mặt em. Chàng Noãn Noãn lập tức sửng sốt. Đối với lời tỏ tình ngày hôm qua, cô chỉ coi như là anh đùa giỡn thôi. Không ngờ rằng lời nói của anh lúc này lại trực tiếp nói về một nửa kia. Anh nghiêm túc sao? Chàng Noãn Noãn không nhịn được. Hỏi, ánh mắt Kiều Mộ Trạch chìm xuống. Em cho là anh đang đùa sao? Em tưởng thế. Kiều Mộ Trạch lập tức vươn tay nắm chặt cổ tay cô. Ánh mắt khóa chặt gương mặt cô. Chàng Noãn Noãn, anh không phải đang đùa. Anh thích em, thậm chí cũng đã quyết định sẽ cưới em làm vợ. Chàng Noãn Noãn sợ hãi, giống như con búp bê đứng sững tại chỗ, nhìn chằm chằm biểu cảm nghiêm túc của anh không biết phải nói gì. Bây giờ em không cần phải trả lời anh cũng sẽ không ép buộc em nhất định phải lấy anh. Nhưng anh muốn em biết tình cảm của anh đối với em là thật. Đợi em chuẩn bị tốt rồi chúng ta sẽ bàn đến chuyện kết hôn. Kết hôn, chàng Noãn Noãn chỉ cảm thấy đầu mình không đủ dùng. Hoàn toàn không theo kịp được tiết tấu của người đàn ông này. Có phải là nhanh quá rồi không? Cô đang nằm mơ sao? Kiều Mộ Trạch, người đàn ông độc thân bạc tỷ mà bao nhiêu phụ nữ mong muốn có được lại đang cầu hôn cô sao? Nhưng, trước đó không phải chúng ta đã nói rõ rồi sao? Tất cả chỉ là đóng kịch. Chàng Noãn Noãn cảm thấy trái tim mình sắp không chịu nổi nữa rồi. Kiều Mộ Trạch nhíu mày. Nắm chặt tay cô thấp giọng nói. Vậy chúng ta phim giả tình thật đi. Chàng Noãn Noãn giống như bị hút vào trong ánh mắt thâm tình của người đàn ông này. Đột nhiên trong đầu cô lóe lên một ý nghĩ. Cô lắc đầu. Hiện tại em chỉ muốn nhanh chóng điều tra ra được sự thật về cái chết của ba mẹ Tem Môi. Còn những thứ khác em vẫn chưa suy nghĩ đến. Trái tim Kiều Mộ Trạch bỗng chốc thắt lại. Một loại cảm giác sợ hãi bao trùm toàn bộ cơ thể anh. Nhìn vào ánh mắt mơ màng của cô, anh biết cô có một loại cố chấp không từ bỏ đối với sự việc qua đời của ba mẹ. Chàng Noãn Noãn ngẩng đầu lên, trong ánh mắt mang theo chút khẩn cầu cùng khát vọng. Anh sẽ giúp em chứ? Đợi đến lúc điều tra rõ sự việc này rồi em sẽ ở cùng anh. Chàng Noãn Noãn có thể cảm nhận được tấm lòng của anh. Nhưng cô cũng không muốn phụ lòng anh, đặc biệt là cuộc sống ở đây trong hai ngày nay. Cô phát hiện cảm giác ở cạnh anh rất chân thật cũng rất vui vẻ. Cô cũng biết cô thích anh và muốn được ở bên anh. Câu nói này đối với Kiều Mộ Trạch mà nói giống như ở dưới vực sâu rực lửa. Nội tâm anh bị một loại đau khổ mãnh liệt bao vây. Bây giờ anh chỉ hy vọng ba mẹ anh sẽ không tham dự quá nhiều vào chuyện này. Là một loại mà có thể được tha thứ. Hoặc là anh hy vọng ba mẹ anh sẽ hoàn toàn không liên quan gì đến cái chết của ba mẹ cô. Sau khi anh lấy lại tinh thần thì nhìn thấy ánh mắt Chàng Noãn Noãn vẫn đang nhìn anh. Khát vọng ở trong ánh mắt trở nên có chút mất mát. Anh lập tức vươn tay ôm lấy cô. Thấp giọng nói. Được, An sẽ điều tra giúp em. Sau khi mọi chuyện sáng tỏ chúng ta sẽ ở bên nhau. Cả đời này đều ở bên nhau. Nói xong anh ôm chặt lấy cô. Lực đạo đó khiến bản thân anh không phát giác ra được Chàng Noãn Noãn ở trong lòng anh suýt chút nữa ngạt thở. Có điều cô cũng không đẩy anh ra. Chỉ cảm nhận tiếng tim đập mạnh ở trong vòng tay anh. Loại cảm giác này rất ngọt ngào. Rất thỏa mãn. Cô cũng rất mơ màng. Đến bây giờ cũng không hiểu rõ được tại sao sau khi đến đây. Quan hệ giữa anh và cô lại phát triển nhanh chóng. Như vậy có phải là nên cảm ơn con chuột tối qua hay không? Hai người dọc theo một con đường đất khô ráo leo lên một ngọn núi. Dọc đường hỏi những người dân làng gần đó. Cuối cùng cũng đến được ngôi miếu ở giữa núi. Đây không phải là một ngôi miếu lớn hương khói tràn đầy mà là một ngôi miếu rất nhỏ. Nhưng tượng Phật được thờ cúng bên trong đều rất cổ xưa. Nghe người trông miếu ở đây kể rằng đây là tượng Phật được xây dựng cách đây 200 năm. Cực kỳ linh nghiệm, nhìn khuôn mặt thành kính của Chàng Noãn Noãn. Trong ánh mắt hiện lên vẻ tôn kính. Ngay cả người không theo đạo như Kiều Mộ Trạch cũng không khỏi bị ảnh hưởng. đi mua hương cùng cô vào quỳ bái. Hai người cùng nhau quỳ gối trên tấm nệm. Chàng Noãn Noãn từ nhỏ đã theo bà ngoại đi khắp nơi cúng bái. Cho nên tất cả các nghi thức của cô đều cực kỳ nghiêm túc. Kiều Mộ Trạch ở bên cạnh cũng học theo cô. Cách Trương.